Chương 9, mạnh mẽ trệ không ngửa ra sau ném rổ. Rác rưởi mặt hàng môn, các ngươi có thể làm cho ta hơi hơi nghiêm túc chút, QNZ là không sai. Công thủ chuyển đổi, 3026 bóng rổ lan truyền đến ạ cả xỉ trong tay, một cực tốc vận cầu, quẹo phải trong nháy mắt qua đi trước mặt nầy. Nầy thân thể trong ánh lấp lánh, tắt bộ che ở ạ cả xỉ trước mặt. Ạ cả xỉ sau này nhảy lên, liền muốn phóng ra tay bên trong bóng rổ thời gian. Một bàn tay lớn từ hắn không chung một vòng mà xuống, là xì vơ. Loại này không thua với củ rổ cổ nhảy lên năng lực cùng tốc độ, còn có lực buộc phát thực sự là kinh người. Ạ cả xỉ sắc mặt khẽ biến thành hơi chấn động kinh, này lực gáp bách so với củ rổ cổ mạnh hơn. Nát bắt được bóng rổ sau, theo tức ném đi. Bóng rổ xuyên qua toàn bộ bán tràng, lan truyền đến xì vơ trong tay. Cái gì, thật nhanh. Cả lệ mỉ cùng mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu liều mạng đuổi theo. Mà cù rồ cổ không nhịn được nhíu nhíu mày thạch thế trước mặt cái này y kìa đăng. Người này thực sự là đủ phiền phức, hắn không cách nào ngay lập tức thoát thân 16. Ha ha, các ngươi thật là chậm. Xì vợ rất tức chầm chậm bước chân, trả về đầu xem thường nói rằng này chính là các ngươi tốc độ nhanh nhất sao như vậy liền cẩn thận tình đi. Xì vợ xem thường một tiếng, ba phần tuyến đạp bước ngày lên. Ông cả người trên không trung dùng hai tay vẽ ra một đạo quốc hình, sau đó hai tay đối với thế giỏ bóng rổ đột nhiên đập một cái. Âm ầm ẩu cong giỏ bóng rổ phát sinh từng trận thống khổ rên rỉ, xì vờ ma nhờ me đem bóng rổ quán tiến vào giỏ bóng rổ bên trong. Không thể, ba phần tuyến đại phong xa út rổ, như thế dễ dàng liền làm được. À áo mi nẹ đặc kỳ sắc mặt đọc lại, trong lòng không thể át chế run lên. Hai tay nà mờ cầu đồng thời dẫn bóng trên lam. Hơn nữa còn là ba phần tuyến. Các lệ mỉ cắn răng nói loại quái vật này út rổ, chỉ có ở cụ rổ cổ trên người mượn từng tới. Ha ha ha ha ha, các ngươi một đám rác rưởi, đây chính là ta và các ngươi chênh lệch. Xì vỡ tiếng cười điên cuồng tràn ngập hoài coi, xem thường, tự tiêu. Thi đấu cao tiết tấu vận hành, cuối cùng đệ nhị tiết nhanh lúc kết thúc, điểm số 50, 50 cụ rổ cổ đi tới ạ cả xì bên người, từ tốn nói. Đón lấy cầu cho ta đi, ạ cả xì. Hạ ạ cả xì sắc mặt vui vẻ đạo, ngươi chắc chắn đánh bại hắn đối với ta mà nói, nắm cái gì không cần, nghiền ép đối phương đã đủ rồi. Cù dồ cổ cười cợt, xoay người cất bước đi tới. Ở đáy lòng hắn bên trong, duy nhất kiêng kỵ chỉ có nạt mà vương chi nhãn, hắn không có ngay lập tức tiến vào đánh đơn hình thức, cu nở dê là lo lắng đối phương mà vương chi nhãn quá sớm mở ra, dù sao hiện tại mới đệ nhị tiết thi đấu. Nhưng QNZ chỉ là vẹn vẹn lo lắng thôi, ngược lại cuối cùng vẫn là sẽ thắng. Dù sao đối phương toàn viên thực lực thấp nhất là thế hệ kỳ tích đẳng cấp, tình huống như thế không thể sảng bậy, thực lực của hai bên cách biệt không xa thời gian, hắn cũng phải bận tâm dưới chính mình đội hữu, vì lẽ đó này hai tiết hắn chỉ là trợ công. Bóng rổ lan truyền đến củ rổ cổ trong tay, cả người chìm xuống dưới. Đến rồi, cái tên này rốt cục ném bóng. Dạ bờ ý hột trong lòng mọi người không thể át chế run lên, rốt cục đợi được cái tên này ném bóng. Hô cú rồ cổ cả người bùng nổ ra một luồng nghiền ép rô nở dê như khí thế, quanh thân hình thành từng vòng gơ nở so nở dê, trong nháy mắt toàn trường đều cảm giác được một nguồn áp lực khí tràng. Nầy tre ở cú rồ cổ trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Vẹn vẹn là một bước, cú rồ cổ thân hình lay động trong lúc đó trực tiếp khởi động. Nầy trong nháy mắt hướng về trước đặt xuống. Che ở cụ rồ cổ trước mặt. Đùng cụ rồ cổ một dưới khố đổi tay, thuận thế xoay người từ bên trái chợt lóe lên. Nầy bước tiến trong ánh lấp lánh, che ở cụ rồ cổ phía bên phải. Đầu đường bóng rổ, không chỉ là các ngươi biết đánh nhau. Cụ rồ cổ khoe miệng cười lạnh một tiếng, bóng rổ tẩu một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Thứ hai người dưới khố đập một cái mà qua. Đùng cụ rồ cổ cực tốc xoay ngược lại thân từ phía bên phải kéo đi không trung bóng rổ. Từ phía bên phải trực tiếp hóa thành một đạo báo săn sẽ qua. Đầu đường vận cầu nảy sắc mặt cả kinh, xoay người thời gian chỉ có thể tỉnh đến cụ rổ cổ bóng lưng. Y Lìa đang cùng hoác bá rất che ở cụ rổ cổ trước mặt, hai bên trái phải. Ha ha! Cụ rổ cổ nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hai cái thế hệ kỳ tích đẳng cấp sao, thế nhưng, không đủ vì là đều ta đến dạy dỗ ngươi môn đem. Cụ rổ cổ đi tới trước mặt hai người, trong nháy mắt đỉnh trệ bước chân. Sau đó sau này nhảy lên thật cao, nhàn nhạt nói một câu. Là ngửa ra sau sắc mặt hai người cả kinh, hai người trong nháy mắt nhảy lên trên không trung, khiêu rất cao. Cù rồ cổ thân thể bắt đầu ngửa ra sau lên, cả người hầu như nằm ở 180 mặt đất, hơn nữa dĩ nhiên sau này nằm phiêu. Làm sao có khả năng, đây mà vẫn còn là người ư? Dạ Bờ Y Hột mọi người trợn mắt lên, sắc mặt hoàn toàn khiếp sợ. Này mạnh mẽ trệ không lực, hoàn toàn vượt qua bọn họ đối với người Nhật Bản nhận thức. Tẩu cù rổ cổ trong tay bóng rổ như đạn pháo rôn nở dê như phóng thích trên không trung. Thời không như vào đúng lúc này đình chỉ, mọi người nín thở ngưng thần tỉnh ném ra cái kia viên bóng rổ. Bóng rổ cao cao lăn lộn sát qua hai người năm ngón tay cửa ải lớn, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh cắt ra không gian. Lạt giống ruột vào võng, màu trắng cầu vong cuộn sóng không ngừng lăn lộn. Toàn bộ thế giới hoàn toàn an túy hạ xuống, mọi người trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng, giật nảy cả mình, miệng đều không đóng lại được. Ngửa ra sau còn có thể sau này phiêu, làm sao có khả năng này, còn làm sao phòng hắn tùng tùng tùng bóng rổ ma nhờ men đện gõ mặt đất, đem mọi người trực tiếp kéo về hiện thực. 53, 50 lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.